Chương 946, cho nên, ngươi bây giờ còn không cần đổi lời nói. Lâm Tử Khang chạy nhanh tới bên cạnh, nửa quỳ đang tại trước giường. Hắn nghiêng đầu tha thiết hỏi con gái, nhuế nhuế, mẹ ngươi đây là thế nào, nàng không sao chứ ngươi là làm sao làm được nàng bây giờ là chuyện gì xảy ra cái đó đáng chết hoàng chữ có thể hay không đuổi theo đùng đùng. Lâm Tử Khang quăng ra tới tốt mấy vấn đề. Nhưng là, coi như là hỏi 100 vấn đề, 1000 vấn đề, cũng không đủ để bày tỏ hắn giờ phút này tâm tình kích động nhìn dáng vẻ như vậy cha, Lâm Nhuế cảm giác trong lòng ấm áp. Nàng kiên nhẫn nói, vừa vặn cái đó viện điều dưỡng phát sinh một ít chuyện, sau đó A Trạch liền phái người giúp ta cùng nhau đem mẹ cho cứu ra, lúc trước lo lắng bên kia sẽ pháp dính dấp đến A Trạch, cho nên mới nhường ngươi trước đi theo A Trạch trở về nước. Mẹ thân thể bị tổn thương nghiêm trọng, tâm tình dễ dàng chập chờn, bất quá tạm thời không có những thứ khác nguy hiểm, phải cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng. Lâm Tử Khang nghe xong, nhìn một chút nằm ở trên giường thê tử, sau đó thở dài một cái, ai, nguyên lai Vân Thiếu tốt như vậy, có thể ta quá không biết phải trái, ngày đó lúc trở lại, còn cùng hắn giống lên một trận. Lâm Nhuế sửng sốt một chút, ngươi hống hắn đúng vậy, ta lúc ấy cũng là nóng nảy loạn rồi, ai, thua thiệt Vân Thiếu lúc ấy không có tức giận, bất quá, Lâm Tử Khang đột nhiên có chút nghĩ mà sợ, hắn suy nghĩ một chút, nói, Nhuế Nhuế, sẽ không ảnh hưởng tình cảm của các ngươi đi nếu không, ta cho Vân Thiếu gọi điện thoại đi, cùng hắn nói xin lỗi. Không cần, ta cho hắn gọi điện thoại đi, Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, nói, mẹ khả năng chờ một hồi sẽ tỉnh lại, ngươi bồi bồi nàng. Ừ Lâm Tử Khang bây giờ lòng tràn đầy đầy mắt đều là Phương Vũ Lạc, hắn hay là bộ dáng kia nửa quỷ đang tại mép giường, nhìn trong ngủ mê người. Vừa nghĩ tới nàng bị nhiều như vậy khổ, Lâm Tử Khang liền đau lòng không được. Lâm Nhuế quay đầu nhìn một chút bọn họ một mắt, lúc này mới ra cửa, bấm một chuỗi dây số. Chính đang họp Vân Trạch, nhìn thấy điện thoại văng lên, hắn cầm lên điện thoại, thấy được dây số phía trên, lập tức đứng dậy đi ra phía ngoài. Cái đó đang khẳng khái hùng dũng cổ đông nhất thời một ếch. Ngoà tàu đây là tình huống gì đi tới an tĩnh không người cách gian, Vân Trạch hỏi nhỏ, Tiểu Nhuế, đến nhà ư, vừa mới tới nhà, Lâm Nhuế ngự khí dừng lại một chút, hỏi, A Trạch. Nếu như có người chỉ lỗ mũi cùng ngươi hống, ngươi sẽ như thế nào muốn xem ai? Ách, nếu như là người bình thường thôi Lâm Nhuế bây giờ càng ngày càng rõ minh bạch, đối phương không chỉ là A Hành, hay là A Trạch, càng là nàng đạo lữ. Cho nên nàng cũng sẽ không lấy thêm nhìn học trò ánh mắt cùng thái độ đi đối đãi hắn. Đạo lữ giữa, muốn lẫn nhau tôn trọng quan tâm. A Trạch đã biểu đạt hắn hoàn mỹ quan tâm cùng tín nhiệm, Lâm Nhuế âm thầm quyết định. Chính mình cũng phải cố gắng học như thế nào đi yêu một người. Vân Trạch thanh âm rất nhẹ, mang như có như không nụ cười. Tiểu Nhuế, ngươi lại học sẽ vòng vo a không phải, chính là ba ta hắn cũng là quá lo lắng mẹ ta rồi, hắn không có ác ý, ngươi không nên tức giận. Lâm Nhuế thở dài một cái, lần đầu tiên dự định đánh một cái đường con cầu, thật giống như cũng không thành công a bất quá nàng loại này tâm ý, Vân Trạch nhưng trong nháy mắt tâm linh thần hội. Hắn ôn nhu nói, ta làm sao sẽ sinh ba ta khí đâu Vân Trạch thanh âm rất nhẹ rất tô, kết hợp với hắn lời mới vừa nói. Lâm Nhuế lỗ thai thính mà tăng liền đỏ. Chúng ta còn có không kết hôn, Lâm Nhuế có chút không nói, cho nên ngươi bây giờ còn không cần đổi lời nói. Mặc dù chỉ là gọi điện thoại, cũng không có gặp mặt, Vân Trạch đều có thể tưởng tượng được, tiểu cô nương khẳng định lại đỏ mặt. Rõ ràng hết sức cường thế lợi hại, nhưng chỉ biết đang tại hắn bên cạnh đỏ mặt tiểu cô nương. Nhưng hắn làm sao không yêu A Vân Trạch ngón tay thon dài, nhẹ nhàng ma xa một chút điện thoại di động, chậm rãi nói, Tiểu Nhuế, làm xong thì trở lại đi, ta nhớ ngươi. Mạch thượng hoa khai, có thể chậm rãi về vậy A.